Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Trái Ác Quỷ Tu Luyện. Tòa đảo này là một tòa không chút khói người hoang đảo. Trừ bỏ bị sóng biển đánh tới trên bờ đồng thời nhanh chóng chết đi hải ngư. Nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, mà lại tới gần hòn đảo trung tâm. Tuần vòng thấp bé lùm cây cũng dần dần biến mất, trụi lủi tựa như là rụng tóc nam từ đầu. Càng đến gần hòn đảo trung tâm, liền sẽ phát hiện tòa đảo này là từng bước hiện ra xuống dốc cùng lõm. Trọng lực trình độ cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Dùng Suriba tới nói, đây chính là một cái nồi đảo. Cái này khiến Bắc Ghi cũng não đại động mở suy đoán qua. Mảnh này hòn đảo có phải hay không tại Fujitora trọng lực trái cây thức tỉnh quá trình bên trong bị cải tạo qua. Chính là như vậy một tòa hoang đường hòn đảo. Bắc Ghi bọn người ngây người trọn vẹn non nửa năm. Đã nhanh 6 tháng sao? Bắc Ghi đứng tại trên bờ cát đứng thẳng một tôn bia đá bên cạnh. Mỗi một ngày qua liền muốn khắc kế tiếp một. Mỗi 30 ngày khắc ra một đạo thật dài, một chữ. Xuyên qua nằm ngang 30, một. Lấy loại phương thức này đến ghi chép nhanh chóng trôi qua thời gian. Cho đến trước mắt, đã khắc xuống 5 cái thật dài, một. Chẳng mấy chốc sẽ là cái thứ 6. Súng ngón tay cùng lam cước tu luyện so cạo còn khó hơn rất nhiều. Cho đến tận này, Bắc Ghi ngón tay lực lượng mặc dù đạt tới có thể xuyên qua nham thạch tình trạng. Nhưng là rất khó trên thiết khối lưu lại vết tích. Lam cước càng không muốn đề. Chỉ có thể phát ra rất nhỏ chạm kích. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Hải quân lục thức tựa như là bài thi bên trên kèm theo đề. Chỉ có thể đem bài thi phía trước làm xong người. Cuối cùng mới có tư cách đi bắn vào đạo này chật vật kèm theo đề. Tiếp theo cũng là bởi vì tuổi tác bên trên liền bỏ qua tốt nhất hoàn mỹ nhất thời gian học tập. Có thể làm được loại tình trạng này. Cũng tất cả đều dựa vào Bắc Ghi cả ngày lẫn đêm khổ luyện. Tại mình dẫn đầu điển hình dưới. Hai cái cán bộ cũng là tại chăm chỉ luyện tập. Chưa từng có nhụt chí cùng oán trách qua. Lúc này bọn hắn ngay tại như hỏa như đồ đối kháng. Kabaji rút đao tiến công. Trên tay đại khoái đao trong điện quang hỏa thạch rơi vào Mohaji giao nhau ngăn cản trước ngực. Keng keng, Mohaji trên thân trong nháy mắt giống như là thiết khối trình độ bền bỉ. Thân đao đập nện ở trên người hắn phảng phất giống như là đập vào kim loại bên trên. Kabaji trên tay đao không nhúc nhích tí nào chống đỡ tại đối phương trước ngực. Không cách nào tiến lên một hào. Mohaji một cái tay cấp tốc khoác lên lưỡi đao sắc bén. Chuyển thủ thành công, một cái tay khác hướng phía Kabaji cổ xuất trưởng cắt ngang mà đi. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy bàn tay hắn khía cạnh như lưỡi đao sáng lên quỷ dị hàn mang. Mang theo một đạo mạnh mẽ khí lưu, tồn tồn trái cây, sắc bén chứa đựng, chỉ hội, dựa vào đối chung quanh khí lưu cảm ứng. Kabaji buông ra Sakura Fubuki chuôi đao, thân thể bộ vị cấp tốc xuất hiện điều chỉnh. Như là giấy mỏng đồng dạng không nặng chút nào phiêu đãng. Trong nháy mắt né tránh đối phương chạm kích. Trong chốc lát xuất hiện ở Mohaji nghiêng người. Ngón tay như linh xà nặng mới leo lên bị Mohaji kiềm chế ở đại khoái đao chuôi đao. Hư vô, đoạn, Kabaji cấp tốc xóa đi Sakura Fubuki tồn tại cảm. Mohaji mặc dù đoán trước đối phương một chiêu này. Nhưng vẫn là vô ý thức buông lỏng ra chút. Sakura Fubuki bị Kabaji nhanh chóng rút ra, như thiểm điện hướng đối phương giống như không phòng bị hạ bàn công tới. Lại ngẩng đầu hướng lên đi xem, sử dụng nguyệt bộ Suriba như là dạo chơi trượt băng tự do tự tại dẫm đạp trên không trung. Truy chặn lấy một con trên mặt biển vội vàng chạy trốn Hải Âu. Nhìn ánh mắt của hắn đừng đề cập có bao nhiêu hoan nhanh thời gian nửa năm phối hợp với ngoại giới. Áp lực. Bọn hắn đối hải quân lục thức tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đạt đến thực tập giai đoạn. Nếu như lúc trước đem hải quân lục thức một mạch nhét cho bọn hắn. Ngược lại để trong lòng bọn họ gánh vác trở nên càng nặng. Trước mắt đến xem, vẫn là cách làm này bảo hiểm. Trao tặng bọn hắn hải quân lục thức trong đó một hai chiêu. Có thể làm cho bọn hắn học được càng nhanh. chỉ cần về sau không ngừng sở trường cùng hoàn thiện một thức này, có thể sức mạnh bùng lên cũng tuyệt đối có thể trở nên tương đương khả quan. Bác ghi ánh mắt dần dần chuyển hướng hòn đảo nội bộ, có thể chuẩn bị tiến vào hạ một kế hoạch mục tiêu. Gấp 3 đến 4 lần trọng lực khu vực, đưa cho 3 ngày thời gian chuẩn bị tâm lý về sau. Đám người tiến vào trọng lực lên cao một cấp bậc hòn đảo nội bộ. Hành tàu cũng bắt đầu trở nên càng thêm gian nan, vốn là có thể làm dùng đến cạo. Nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bác ghi một lần nữa cảm nhận được đến từ không khí lực cản. Ở chỗ này, rèn luyện sẽ trở nên càng thêm gian khổ. Ngoại trừ cạo, súng ngón tay cùng lam cước tu luyện, bác ghi đối tự thân trái ác quỷ năng lực cũng không có rơi xuống. Hắn nếm thử vô hạn phân liệt thân thể của mình, biến đổi thành 2, nhị biến thành 4, tứ biến thành 8. Hắn phát hiện càng phân liệt đến cuối cùng, đến từ nội tâm giống là linh hồn lực lượng thúc đẩy hắn trở nên có chút táo bạo bất an. Mà lại khống chế hai chân trở lên thân thể bộ vị liền lộ ra cố hết sức. Cái bệ hai chân thậm chí có loại thoát ly khống chế cảm giác quỷ dị thụ. Trái cây năng lực trước mắt có thể chia làm bị động phân liệt cùng chủ động phân liệt. Bị động phân liệt trình độ lại so với chủ động phân liệt càng thêm nhỏ bé. Nhưng là tiếp tục thời gian rất ngắn, thân thể sẽ sinh ra một sức mạnh không tên, khiến cho từng cái bộ vị một lần nữa tiếp hợp lại cùng nhau. Mà chủ động phân liệt mặc dù không đạt được bị động phân liệt trình độ, yêu đọc sách nhưng là chỉ cần thể lực sung túc, liền sẽ không thời gian hạn chế. Hắn biết vì cái gì nguyên tắc bác ghi không đi luyện tập cùng khai phát cái này hạn mức cao nhất cùng. Hạn cuối cũng rất cao trái ác quỷ năng lực. Phân liệt thân thể của mình một khi đến trình độ nào đó, liền sẽ sinh ra một loại linh hồn bị xé nứt cảm thụ. Phân liệt càng mạnh, đau đớn cũng sẽ từng bước tăng lên. Để nguyên tắc bên trong bác ghi đi học, tựa như là để hắn qua che lấy mũi miệng của mình. Chờ đến thực sự chịu không được lại hít một hơi, tiếp lấy tiếp tục che mũi miệng của mình dạng này thời gian. Đây là một cái cần muốn ý chí cường đại lực cùng kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể khai thác. Trái cây năng lực, ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Bác ghi ngồi ngay ngắn ở một viên tráng kiện dưới đại thụ. Giơ lên tay phải của mình, như muốn tả ánh trăng bên trong. Bắt đầu đem tay phải không ngừng mà nhỏ vụn phân liệt hóa. Tay phải dưới khống chế của hắn, chia ra thành khối, chia ra thành tia. Chia ra thành mảnh mạt, chia ra thành điểm, phân liệt đến trình độ nào đó. Hắn có loại cỗ mãnh liệt khó chịu, đại não bắt đầu mê muội lên. Tay phải từng cái bộ vị trong nháy mắt giống như là có ý thức tự chủ trở về đến cánh tay đoạn chỗ. Biến thành bàn tay của hắn, linh hồn trong lúc đó giống như là bị xé nứt. Bác ghi che ngực tựa hồ là vị trí trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Thô trọng thở phì phò. Cái trán mồ hôi lạnh không chỉ, cái này thật đúng là một loại không khoa học lực lượng. Đêm đã khuya, tại mảnh này trọng lực tăng thêm đến gấp 3 đến 4 lần ở giữa khu khối. Muốn ổn định thoải mái dễ chịu đi ngủ trên thực tế cũng là một kiện chuyện rất khó. Giấc ngủ thời điểm tựa như là trên thân che kín nặng nề vô cùng khối trí. Thường thường trằn trọc đã lâu, mới có thể ngủ nông. Mà tại cỗ này cảm giác khó chịu bên trong, thường thường sẽ bên người rất nhỏ phong thanh đều sẽ đem người từ trong mộng bừng tỉnh. Mà dạng này thời gian còn đang không ngừng kéo dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.